Tần Mục. Dương Ỷ Hiệp nhẹ nhàng che miệng nhỏ. Động tác của nàng rất đẹp, trong ánh mắt ngạc nhiên mang theo vài phần song sánh, giống như đóa hoa mẫu đen đu hương trong núi rừng, hương hoa mang theo hương vị hàm súc, làm cho Tần Mục không nhịn được tâm thần rung động. Thời điểm ánh mắt hai người giao hội, cái hồ lô đã có giá 6.000, ra tay là một người mặc đường trang. Trương Tử Bình giao du phi thường rộng khắp, những người có tuổi vẫn chạy tới giao thiệp. Tần Mục nhìn qua và cười nhạo. Dương tiểu thư, không bằng cô kêu giá đi. Chỉ cần đồ cố nhìn chúng hoặc yêu thích cũng có thể trực tiếp kêu giá, không cần quan tâm giá cả. Dương Ỷ Hiệp giật mình hô nhỏ, trong nội tâm thầm suy nghĩ có phải Tần Mục muốn truy cầu mình hay không? Hán! Bằng không tại sao lại bảo mình mưa thứ yêu thích? Yên tâm đi, gom tiền cho trẻ nhỏ tới trường, tôi vẫn ra chút sức. Tần Mục nghiêng đầu đi, kềm chế tâm tình của mình, chỉ vào hồ lô và nói ra. Lao ra nhà tôi ưa thích mấy đồ chơi nhỏ này, cô giúp tôi mua nó đi. Dương Ỷ Hiệp tha một tiếng, ngây ngốc gật gật đầu. 7.000 8.000 8.000 năm. Tần Mục tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần giống như quan tâm tới mình, Dương Ngọc Hải cũng trầm xuống, không ngừng nhìn qua Tần Mục bên này. 9.000 Vị tiên sinh này bỏ ra 9.000, có ai giá cao hơn không? La Đạm Ca nói vang vọng toàn trường, một tiểu hồ lô có thể bán 9.000, nàng xem như hiểu được mạng lưới quan hệ phức tạp trong đó rồi. Khoe miệng Tần Mục cong lên, dùng ngữ khí chỉ Dương Ỷ Hiệp nghe được. Còn nhớ rõ tôi ở phòng ca múa kêu giá thế nào không, cứ dựa theo phương pháp đó mà kêu. Dương Ỷ Hiệp còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Tần Mục nói một câu phát hoảng. Tại phòng ca múa, Tần Mục đâu có kêu giá, rõ ràng chính là đấu khí với người Nhật. Hiện tại nếu kêu như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền? Trong đầu nàng nghĩ như vậy, chẳng lẽ mấy năm qua Tần Mục kiếm được nhiều tiền? 1 vạn. Dương Ngọc Hải rốt cục ra tay, nàng nói ra với phong độ nhẹ nàng. Vừa rồi Dương tiên sinh không quá hữu hảo. Tần Mục lại nói một câu. Dương Ỷ Hiệp nghe Tần Mục nói thế, chậm rãi giơ cánh tay lên nói ra. 2 vạn. 2 vạn. Đột nhiên tăng giá gấp đôi, tuy chỉ là 1 vạn, nhưng mà phần phách lực này vẫn khiến người trong hội đấu giá nhìn qua. Người trẻ tuổi phía sau đứng lên muốn tìm là phú bà nào. Dương Ngọc Hải hư lạnh một tiếng, Tần Mục thông qua tay Dương Ỷ Hiệp kêu giá, hắn có thể bỏ qua. Nhưng cứ như vậy bị Tần Mục gáp qua một đầu, hắn thật sự có chút bực mình, nghiêng đầu phân phó nữ nhân bên cạnh. 2 vạn 2. Nữ nhân kia nghe Dương Ngọc Hải phân phó, thì liếc hắn, cũng báo giá cả. Tiếp tục. Tần Mục nhẹ giọng phân phó. 2 vạn. 2 vạn 5. Trong lòng Dương Ỷ Hiệp run lên, chỉ là cái hồ lô nhỏ nhưng mà giá cả biến hóa vài lần, nhưng Tần Mục vẫn không biến sắc, giống như tiền của hắn không đáng tiền. Kêu lên giá tiền này, Dương Ỷ Hiệp cẩn thận nhìn qua Tần Mục, phát hiện Tần Mục không có chút không kiên nhẫn gì. Đối với Tần Mục, Dương Ỷ Hiệp vừa kính vừa sợ lại yêu, lúc này bối rối nói. 4 vạn 4. Lúc này nữ nhân bên cạnh Dương Ngọc Hải mù ổ giơ tay đáo giá 2 vạn 8, chứ 2 vừa ra khỏi miệng thì thấy Dương Ỷ Hiệp lại giơ tay lên thì bỏ xuống. Không tranh giành. Dương Ngọc Hải bình tĩnh nói ra. Cái hồ lô nát này 2 vạn là quá đắt, không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy. Lại nói 4 vạn 4 mà thôi, hừ hừ, rất may mắn a. Người Trung Quốc dùng 6 và 8 là tốt, kiên kỵ số 4, Dương Ỷ Hiệp nếu ra giá này cầm tiểu hồ lô, chỉ sợ Phùng lao bản cũng phi thường không thoải mái. Sẽ làm Dương Ỷ Hiệp đắc tội một ít người, Dương Ngọc Hải hắn còn vui vẻ đấy. La Đạm Ca cầm đùa gõ 2 cái, lại hỏi thăm 4 phía, nhìn xem còn có ai tăng giá không. Dương Ngọc Hải ra tín hiệu với nàng, nàng cầm cái búa muốn đánh xuống. 8 vạn 8. Tần Mục nhẹ nói nói. Mấy chữ này ném ra khiến mọi người kinh ngạc, tiểu hồ lô này có giá cả như thế nào, Tần Mục ngu hay là tranh khí thì ai cũng có thể nhìn ra Tần Mục cùng Dương Ỷ Hiệp là ngồi cùng một chỗ. Vào lúc sắp cầm đồ xuống thì Tần Mục lại tăng giá. Chỉ sợ không người nào hiểu là thế nào. Cao hứng nhất chính là công ty Thái Đạt Phùng lão bản, tương đối hài lòng đứng lên túi người với Tần Mục. Trong lỗ mũi Trương Ngọc Hải hừ lạnh, thời điểm hắn buông tha thì Tần Mục đột nhiên ra giá gấp đôi. Tuy nhiên người khác không biết hai người ra ám chiến, nhưng mà Trương Ngọc Hải tự mình biết, Tần Mục tắt một tát cực to lên mặt của hắn, phi thường khó chịu, phi thường căm tức. Thời điểm này hắn có thể ra giá sao? Nghe bên tai có tiếng vỗ tay không ngừng thì sắc mặt Trương Ngọc Hải xanh lét lại vỗ bàn. Hải thiếu, nhẫn đi. Nữ nhân bên cạnh khuyên. Lần đấu giá này tổng cộng 20 kiện, mấy thứ trước không đáng giá. Đừng nhìn hắn hiện tại huyên náo, cũng chỉ là bỏ chút tiền nhỏ mua danh tiếng mà thôi. Dương Ngọc Hải gật gật đầu, vuốt cằm nữ nhân này. Cách chỗ đấu giá không xa ánh mắt Trương Tử Bình chấp liên tục, lại nói khẽ với Chu Lực Quân. Hai người bọn họ còn rất nóng nảy, cho bọn họ chuẩn bị một chút, mang sứ thanh hoa của tôi đặt ở cuối cùng. Chương 747-748, chuẩn bị túi tiền cho tốt. Nhị thiếu gia, Sứ thanh hoa kia là đồ cha của anh thích nhất giấy, cầm ra. Tôi muốn xem bọn họ sẽ va chạm thành cái gì đấy. Trương Tử Bình rỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc một cái, nói. Trương gia hiện tại kém hai nhà này, đều có thế hệ trước bảo kê, thích hợp thì nên tỏ vẻ tình bạn với một nhà, nghĩ đến cha tôi cũng đồng ý. Đấu giá đang tiếp tục, Trương Ngọc Hải bởi vì Tần Mục vượt lên trước, 16 kiện còn lại thu 6-7 kiện, mà Tần Mục chỉ mua được 3 kiện, so sánh ra thì còn kém hơn Trương Ngọc Hải 20 vạn. Dương Ý Hiệp lo lắng xuông, nhưng lại cũng không dám nói gì với Tần Mục. Trương Ngọc Hải bộ dáng đắc thắng, bộ dáng hổn hển lúc trước biến mất, ngược lại phong bộ nhẹ nhàng, cười yếu ớt văn nhã. Tần Mục nhìn qua bộ dáng Trương Ngọc Hải dương dương đắc ý, đột nhiên quay đầu nhìn Dương Ý Hiệp cười nói. Có phải cô bây giờ đang nghĩ Tần Bí Thư tại Bắc Liêu vài năm trước rất nghèo, tại sao ném vào 3-40 vạn mà không nháy mắt chứ gì? Dương Ý Hiệp sớm có suy nghĩ này, nghe Tần Mục hỏi vậy thì bối rối, sắc mặt càng đỏ lên, bàn tay đặt dưới bàn xoa góc áo. Với tư cách người của công chúng, bộ dáng của cô như vậy là không thích hợp. Tần Mục tiếp tục nói. Nhưng mà cô cũng biết đấu giá hội này có ý gì, cũng mang đồ chân tàng của mình lấy ra, cô rất có tấm lòng yêu mến đấy. Tần Mục nói câu này đúng trọng tâm, vốn kiếp trước quen với Dương Ý Hiệp. Dương Ý Hiệp cũng không biết, được nam nhân ngưỡng mộ trong lòng khích lệ biểu lộ của nàng càng phong phú, không biết là nên khóc hay nên cười, hoặc hoan hô lên. Kiện thứ 19, do ca sĩ Dương Ý Hiệp tiểu thư cung cấp, đây là album bạch kim chân tàng bản đầu tiên của cô ấy. Cả đại lục chỉ có 10 cái. La Đạm Ca cầm trong tay một hộp đĩa DVD hình vuông nhỏ nhắn. Tần Mục bởi vì ngồi ở phía trước, lờ mờ nhìn thấy hình Dương Ý Hiệp mặc quần áo trắng trong album, sau lưng có đôi cánh thiên sứ, hiển thị rất đẹp. Cái album này có chữ ký Dương Ý Hiệp tiểu thư tự tay ký, giá khởi điểm 3.000. Mỗi lần ra giá không dưới 5.000, nhưng bởi vì quan hệ với Dương Ngọc Hải, La Đạm Ca giảm còn 2.000. Lúc này sắc mặt Trương Tử Bình châm xuống. Thời điểm Dương Ý Hiệp đứng dậy thì ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào người Tần Mục. Có lẽ có không ít người chẳng biết thân phận của Tần Mục, nhưng mà đấu giá hội vừa bắt đầu thì Tần Mục liền đống nhiên nổi tiếng, tăng thêm hắn sẽ giúp bạn gái của mình, mọi người nhao nhao suy đoán Tần Mục nhất định sẽ mua album này. Tần Mục mỉm cười nhìn qua La Đạm Ca, cho người ta cảm giác hắn bắt buộc có album này. 5.000. Dương Ngọc Hải không nhanh không chậm hô một cái giá. Cái album này không có bao nhiêu giá trị. Cũng bởi vì danh khí của Dương Ý Hiệp nên trong mắt đám thiếu gia, minh tinh chỉ là thứ hư ảo mà thôi, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay là xong việc. Hắn làm như vậy chỉ là thả con tép, bắt con tôm, khiến cho Tần Mục hứng thú khiêu chiến. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn qua người Tần Mục, chờ Tần Mục hô giá, mà ngay cả Dương Ý Hiệp cũng chờ đợi nhìn qua Tần Mục. Nhưng là Tần Mục lại không thèm quan tâm ai cả, làm cho bọn họ không rõ đầu mối. Cái giá này nếu là người khác thì Tần Mục sẽ gọi, nhưng mà nó lại khắc tên của Dương Ý Hiệp lên. Đây là album chân tàng của người làm, Tần Mục không thể qua loa ra tay. Trong đám khách nhân ai biết người ta có thân phận gì, Dương Ngọc Hải có thể kêu giá bởi vì hắn thân phận chẳng ra gì, chỉ là thương nhân mà thôi, hắn không có điên cuồng vì minh tinh, nhưng mà Tần Mục có thể. Làm bạn với Dương Ý Hiệp vẫn được phép, tổ chức không có quy định quan chức phải cách ly với người của công chúng, không cấm quen bọn họ, nhưng nếu hắn vì minh tinh mà vung tiền như rác thì không xong rồi. Huống chi Tần Mục là người nhà, càng bận tâm ảnh hưởng. Cho nên hắn không định ra tay. La Đạm Ca có chút kỳ quái nhìn qua Tần Mục, đũa trong tay không gõ xuống. Dương Ngọc Hải đưa mắt nhìn qua, bắt chéo hai chân chờ Tần Mục kêu giá. Người trong sảnh đấu giá là nhân tinh, từ đại bộ người kêu giá thì Tần Mục cùng Dương Ngọc Hải đang so kẻ nhau. Hôm nay cây kim đã lộ mũi nhọn, người bên ngoài không muốn tham gia vào trong đó. Dương Ngọc Hải cười rộ lên, lớn tiếng nói. Thần khoa trưởng, đây là album được làm giới hạn, bỏ qua đáng tiếc. Một câu khoa trương càng mang Tần Mục đưa lên. Tần Mục cười lắc đầu, nói ra. Âm nhạc mặc dù tốt, tôi không biết thưởng thức, vẫn là Trương tiên sinh tính mắt. Tần Mục trực tiếp chịu thua vượt qua dự kiến của Dương Ngọc Hải, nếu chuyện này bày trên người của hắn, hắn dù bằng giá nào cũng phải mua mặt mũi này. La Đạm Ca thấy Tần Mục trực tiếp không tham gia cạnh tranh, trong nội tâm có chút cay mũi, những người này đều có đức hạnh như nhau, đều xem người trong giới nghệ sĩ là đồ chơi, sau khi sử dụng xong, chẳng còn giá trị thì ném đi. Tần Mục thấy thất vọng Dương Ý Hiệp thì gật gật đầu. Thấp giọng nói ra. Thực xin lỗi không tiếp được. Nói xong hắn đi ra cửa hông. Mọi người thấy không có trò hay xem, lại tập trung nhìn vào La Đạm Ca. La Đạm Ca vội vàng cười nói. Vị tiên sinh này ra giá 5.000 nguyên, có ai ra giá cao hơn không? 5.000 nguyên lần thứ nhất. 5.000 nguyên lần thứ hai. La Đạm Ca giơ búa nhỏ lên, chậm rãi hất lên, trong miệng tiếp tục nói. 5.000. 1 vạn. Giọng nói vang dội vang lên, lập tức khiến tâm tư mọi người treo ngược. Mọi nhìn qua người hô, chính là Phùng lao bản của công ty Thái Đại. Hắn thấy mọi người nhìn qua mình, mỉm cười nói. Thực xin lỗi mọi người, tôi hoàn toàn mê âm nhạc của Dương Tiểu Thư. Tần Mục không ra tay, Dương Ngọc Hải tranh giành cũng không có ý gì, nhìn qua La Đạm Ca làm nhắc nhở, tỏ vẻ mình cũng buông tha. Trong mắt hắn xem ra muốn cua Dương Ỷ Hiệp là rất nhẹ nhàng, chỉ cần tăng thêm chút sức thì nàng cũng rụt rè không bao lâu. Cái album này hắn không nhìn vào trong mắt, đến lúc đó cứ trực tiếp nghe Dương Ỷ Hiệp hát là được. Vốn nên biến thành đại chiến nhưng bây giờ kẻ ngắt, Phùng Lao Bản móc 1 vạn nguyên và thu album vào túi. Hắn cười nhận lấy, từ trong lòng móc ra danh thiếp, sau đó đưa cho thư ký thấp giọng nói vài câu, thư ký gật đầu, cầm album và danh thiếp ra khỏi đại sảnh. Trương Tử Bình ở bên cạnh cười lạnh, nói, Dương Ngọc Hải lá gan cũng đủ mập, thực cho rằng tôi sợ Lao Dương ra nhà hắn sao, ngay cả địa bàn của tôi còn dám thò tay vào. Lữ Quân, anh đi xem Tần Mục, tôi cũng không tin tiểu tử này có thể nuốt cơn tức này, không chuẩn còn đùa bỡn phá phối hợp của chúng ta đấy. Chu Lực Quân gật gật đầu, nhìn qua chung quanh, phát hiện không có người chú ý tới hắn, liền túi người đi tới cửa hông mà Tần Mục vừa đi ra. Thời điểm này sứ thanh hoa của Trương Tử Bình được người ta chuyển lên, lúc này khiến đám người cao tuổi kinh hô. Đây là sứ thanh hoa do lão bản Mộng Ngải Thiên Đường Trương Tiên Sinh hiến tặng, có giấy chứng nhận của mấy chuyên gia quốc gia xem xét, có thể nói là bảo vật trấn điếm của Mộng Ngải Thiên Đường. Trước khi đấu giá mời mọi người vỗ tay vì tầm lòng của Trương Tiên Sinh. Một câu nói khiến không ít người cộng minh. Có thể lấy văn vật ra vô tư phóng khoáng, bằng danh khí Trương Tử Bình ở Kinh Thành còn không tới mức cần tiền, cho nên nói hắn cầm văn vật đi chợ giúp trẻ em nghèo tới trường đúng là đáng quý. Trương Tử Bình mỉm cười chắp tay với mọi người, liếc mắt nhìn La Đạm Ca. Nữ nhân này cho hắn không ít ấn tượng, ít nhất biết rõ nơi này ai là chủ nhân, giúp Trương Tử Bình tăng thêm thanh danh, so với Dương Ngọc Hải còn biết nhiều hơn nhiều. Mấy lao gia hỏa đã bắt đầu thay nhau kêu giá, giá cả tăng lên rất nhiều. Trương Tử Bình thỏa mãn gật gật đầu. Lão ba chỉ sợ không sốt ruột vì sự kiện này. Thời điểm này Chu Lực Quân lại từ cửa hông đi tới, một tay đặt vào trong túi quần đi tới bên người Trương Tử Bình, thấp giọng nói vài lời. Trương Tử Bình con mắt sáng ngời, gật đầu đồng ý Chu Lực Quân nói. Chu Lực Quân liền đi tới bên cạnh bàn đấu giá, nghiêm trang đứng ở nơi đó. Tần Mục không hiện ra, Dương Ngọc Hải cũng lười đi tranh thứ này. Hắn không phải chơi đồ cổ, cũng biết giá trị, thấy mấy lao gia hỏa liều lợi hại như vậy, tất cả đều là những siêu sao buôn bán trong kinh thành. Hắn cũng không muốn đi vớt dâu hùm. Chỉ cần đánh bại Tần Mục là được, chuyện khác hắn không cần chú ý. Trong lòng của hắn tính toán một phen, từ phương diện mua đồ hắn cao hơn Tần Mục 20 vạn, hơn nữa hắn quên bất động sản cũng bán hơn 20 vạn, so sánh mà nói Tần Mục đã bị áp xuống dưới, trận đấu tiền này nằm chắc thắng lợi trong tay. Hắn thậm chí hoài nghi Tần Mục có phải đã rời khỏi đây không. Đám lao già này đấu được càng lợi hại hắn càng cao hứng, Tần Mục nếu thật sự trở về, vậy hắn muốn đánh bại chính mình nhất định cũng phải địch với toàn bộ người ở đây. Cũng bất lợi cho hắn phát triển ở kinh thành. Có đôi khi người trên thương trường còn lợi hại hơn cả địch nhân trên chính trường. Đắc ý như vậy Dương Ngọc Hải đứng lên đi tới bên người Dương Ỷ Hiệp, ngồi ở chỗ Tần Mục vừa ngồi, thò tay đã bắt cổ tay nhỏ bé của Dương Ỷ Hiệp, cười hắc hắc nói. Tần khoa trưởng của cô đã chạy trối chết, nhìn cô xem, ánh mắt không có gì cả, thật khiến người ta đau lòng. Dương Ỷ Hiệp dùng sức kéo tay ra sau, trên mặt đầy tái nhợt và hoảng sợ, thấp giọng nói ra. Dương tiên sinh, thỉnh anh tôn trọng tôi. Tôn trọng cô. Dương Ngọc Hải chào phúng nói. Tần Mục không quan tâm cô, hay là theo tôi đi, tôi bảo vệ cô. Hắn vừa nói đến đây cảm giác có người vô vai. Hắn bị quấy rầy nên mất hứng, Dương Ngọc Hải đột nhiên đứng lên, quay đầu muốn mắng đối phương, lại nhìn thấy Tần Mục đang tươi cười đứng sau lưng mình. Dương tiên sinh, có phải tôi bỏ qua gì hay không? Tần Mục vẫn cười tủm tỉm. Xấu hổ nha, vừa rồi gặp được người bạn. Dương Ngọc Hải nhìn qua Tần Mục, nụ cười của hắn mất tự nhiên, hừ lạnh nói. Tần Mục, anh tới vừa vặn, đấu giá đã chấm dứt, bây giờ nên thực hiện đổ ước chứ. Đấu giá chấm dứt sao? Sao tôi không thấy? Tần Mục kỳ quái nhìn qua Dương Ỷ Hiệp, Dương Ỷ Hiệp có chút gật đầu một cái. Trông thấy chưa, cô ta còn thừa nhận, lấy tiền ra đây, thực hiện đổ ước trước mặt mọi người. Dương Ngọc Hải mắt nhìn Tần Mục, cười lạnh nói một câu. Sao tôi chưa nghe thấy, còn có một kiện vật phẩm chưa mang ra đấu giá mà. Tần Mục thò tay chỉ vào vị trí cố định của Dương Ngọc Hải lúc nãy. Nhún nhún vai nói ra. Dương tiên sinh, anh nên ngồi vào vị trí của mình. Dương Ngọc Hải hừ lạnh nói. Tần Mục, kéo dài là vô dụng, nếu chuyện này truyền đi, Tần khoa trưởng ánh ngẽ biến thành kẻ nói chuyện không tính, thật có chút tổn hại cho Minh Tinh ngồi bên cạnh anh đấy. Nói xong nhìn qua Dương Ỷ Hiệp ném ánh mắt châm trọc, nhắm trúng Dương Ỷ Hiệp túi đầu xuống thật sâu. Thời điểm này La Đạm Ca đã định đoạt gốm sứ Thanh Hoa, giọng thanh thúy nói. Đấu giá từ thiện lần thứ 5 của Mộng Ngải Thiên Đường, đến bây giờ. Chờ một chút. Chu Lực Quân ở bên cạnh sớm chờ tới lúc này đánh gãy lời của La Đạm Ca, làm thủ thế nàng xuống đài. La Đạm Ca nhìn thấy Chu Lực Quân, lại nhìn qua Tần Mục đối chọi gay gắt với Dương Ngọc Hải, chân thành đi qua một bên. Mọi người lại ôm tâm tư xem kịch vui, Tần Mục dám khiêu chiến với Dương Ngọc Hải thì làm sao có thể hành quân lặng lẽ. Nhìn qua Tần Dương hai người sánh vai nhau, nhìn qua Chu Lực Quân đột nhiên lên đài, có ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Chư vị, vốn bán đấu giá tư nhân lần này có 20 kiện vật phẩm, nhưng có vị tiên sinh hôm nay lần đầu tham gia đấu giá, cho nên tạm thời bổ sung một kiện vật phẩm đấu giá. Trải qua mộng ngải thiên đường chúng tôi nghiên cứu, quyết định đấu giá bây giờ. Hắn nói những lời này khiến mọi người bên dưới xì xào. Ai cũng biết quy củ của Trương Tử Bình là nói 102, hôm nay có người có thể khiến hắn phá hư quy củ của mình, thân phận của người này không đơn giản. Chu Lực Quân dừng lại trong chốc lát, từ trong túi móc ra cái đồng hồ, cẩn thận đặt lên đài, dùng giọng trầm thấp nói. Cái đồng hồ ô mẹ gà này hoàn toàn làm bằng thủ công, mặt kính do Ngọc Thạch làm thành. Bề ngoài do vàng bao quanh, hơn nữa mặt sau có chiêm mẫu sĩ La Lam ký tên. Có lẽ mọi người không biết thanh danh của chiêm mẫu sĩ La Lam là ai, hiện tại tôi giới thiệu cho mọi người biết rõ. Tần Mục mỉm cười vỗ vai Dương Ngọc Hải, thấp giọng nói ra. Dương Lão Tam, muốn đấu với tôi, tốt nhất nên chuẩn bị tốt túi tiền của mình đi. Chiêm mẫu sĩ La Lam là thiên tài thiết kế cao cấp nhất của Omega, là người có danh dự cao nhất trong hoàng thất các nước châu Âu. Đồng hồ của giáo hoàng và nữ hoàng Anh quốc đều do người này chế tạo. Chu Lực Quân mỉm cười đặt đồng hồ lên thay. Mọi người có thể nhìn cẩn thận một chút. Căn bản không cần đi giới thiệu tiếp, tên tuổi có thể chế tạo đồng hồ cho giáo hoàng, nữ hoàng Anh thì người tinh mắt ở đây đều biết rõ, thứ này không phải chỉ bằng tiền là mua được. Chiêm mẫu sĩ La Lam, vị đại sư này hàng năm chỉ động thủ làm hai cái đồng hồ. Chu Lực Quân cố hết sức tạo thế cho đồng hồ, tiếp tục nói. Lúc này chúng ta nên tỏ lòng biết ơn với Tần Mục Tần Tiên Sinh đây, tôi đại biểu cho trẻ em nghèo cảm ơn Tần Tiên Sinh. Nói xong Chu Lực Quân nghiêng người cúi chào Tần Mục có. Tần Mục đứng lên ôm quyền chào mọi người chung quanh, lúc này mọi người hành động lớn. Tần Mục vừa rồi bị Dương Ngọc Hải chen ép chạy ra khỏi sảnh đấu giá, quay người lại đã phản kích gác như vậy con mắt mọi người đều sáng như tuyết. Tần Mục căn bản không có ý định nhượng bộ lui binh, nói rõ muốn phân cao thấp với Trương Ngọc Hải. Thực tế khiến bọn họ không hiểu chính là, vì sao Ngộng Ngải Thiên Đường lại phối hợp với Tần Mục. Chương 749, chẳng thèm ngó tới. Lúc này liên tục có tiếng xì xào vang lên, nhớ lại mấy ngày trước Trương Tử Bình đột nhiên cao điệu thành lập công ty Internet, hình như là hợp tác với quan viên họ Tần. Kể từ đó bọn họ nhìn qua Tần Mục với ánh mắt hàm xúc, bắt đầu phỏng đoán thân phận chân chính của Tần Mục. Có ở nơi thương nhân lớn tụ tập bày ra danh tiếng như thế này, rõ ràng là không sợ chuyển ra tiếng gió đưa ban thanh tra kỷ luật tới kiểm tra, Tần Mục cao điệu thể hiện đã tiến vào vòng tròn của giới thương nhân lớn, ở trong đám người bọn họ tăng thêm vài phần nói chuyện. Dương Ngọc Hải đứng bên cạnh Tần Mục, trên mặt lúc này đỏ rực lên như hăng máu gà. Chiêu này của Tần Mục thật sự là quá âm hiểm, đến 20 kiện vật phẩm đấu giá đã bán xong nhưng bây giờ bày ra một đao. Một đao kia đâm thẳng vào tim của Dương Ngọc Hải, máu tươi nhỏ từng giọt. Dương Ngọc Hải là người nào, hắn chưa từng ăn thiệt thòi như vậy, hắn đứng ở nơi đó như cây gỗ, miễn cưỡng nói ra một câu. Tần Mục, chờ xem. Tần Mục mỉm cười, bộ dáng thân sĩ gật đầu với Dương Ngọc Hải. Dương Ngọc Hải cảm thấy trước mặt như biến thành màu đen, hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn qua người trong đại sảnh, lúc này đi vài bước trở lại vị trí của mình. Đồng hồ giá khởi điểm 1 vạn nguyên, hiện tại mọi người có thể ra giá. Chu Lực Quân duỗi tay phải ra, ý bảo mọi người bắt đầu. Dương Ngọc Hải lạnh lùng cười cười, giá tiền này đủ xem trọng Tần Mục. Trong lòng của hắn đã quyết định, cho dù như thế nào cũng phải ngăn người khác ra giá cao. Hắn giơ tay phải lên chuẩn bị hô 10 vạn, trực tiếp đặt nó trước mặt mình, biểu lộ ra bộ dáng mình bắt buộc phải có, xem ai to gan dám động thủ. 199 vạn. Dương Ngọc Hải còn chưa nói gì, Dương Ỷ Hiệp đã kêu lên. Ông. 199 vạn. Năm 96 có 10 vạn đồng đã là tài chủ. Dương Ỷ Hiệp cũng dám hô giá cao như vậy trực tiếp bức Dương Ngọc Hải nuốt lời vào bụng, chiêu thức ấy thật sự là hung ác tới cực điểm. Kêu giá. Không kêu giá. Bay ở trước mặt Dương Ngọc Hải chỉ có 2 con đường, bắt đầu cảm thấy khó khăn. Tần Mục đang đảo cái nấp 200 vạn cho hắn nhảy vào. Thắng tốn 200 vạn, đây là của cải văng ra, thua là nhét vào 200 vạn, đúng là khó chịu. Tần Mục vẫn cười tủm tỉm nhìn qua Dương Ngọc Hải. Muốn thích dí bao nhiêu thì thích dí, đã kéo ra mặt với Dương ra thì bây giờ đâm Dương Ngọc Hải một cái hắn tự nhiên không sợ hãi, không để cho đối phương ăn khổ, người khác còn cho rằng mình ở Giang Bắc xám xịt mà về đấy. Sắc mặt Dương Ngọc Hải tái nhợt nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang tươi cười, hận không thể tiến lên dùng đao chặt thêm mấy đao, nhưng hắn không thể làm như vậy. Tuy sinh ý gia tộc ở kinh thành không lớn, hắn có thể tham ô tài chính tối đa cũng chính là 300 vạn, hắn lại không muốn ném mặt mũi ở đây.

mỗi lần Tần Mục lắc đầu, trái tim của mình như đập kịch liệt. Sau khi buổi đấu giá chấm dứt, Tần Mục cũng một mình rời đi. Hắn không làm ra vẻ phong cách quân tử đưa Dương Diệp về nhà, đây không phải là vấn đề nguyên tắc gì đó. Trong buổi vũ hội bị Dương Ngọc Hải chụp bức ảnh mập mờ vẫn có thể giải thích, nhưng nếu tự mình lái xe đưa Dương Diệp về lại có chút khó nói. Hắn có tình cảm đặc biệt đối với Dương Diệp, đã lợi dụng nàng một lần, thật sự không muốn để nàng phải tham dự vào cục diện cấu xé lẫn nhau. Nhưng trước khi đi, hắn nắm tay Dương Diệp, thật lòng nói. Cố gắng thực hiện giấc mơ của mình đi, chỉ cần giữ vững niềm tin, sẽ có một ngày cô có thể đứng trên đỉnh cao, mỉm cười nhìn gió mây. Những lời này đã từng là nội dung bên trong di thư của Dương Diệp khi tự sát đời trước, lúc này Tần Mục nói ra, khiến Dương Diệp có một loại cảm giác xuyên thấu tâm linh, phảng phất như Tần Mục chính là chi âm nàng vẫn tìm kiếm, có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của nàng. Ngày thứ hai, Tần Mục vẫn đi làm bình thường, vừa đến chỗ làm đã bị Hạ Chân gọi vào phòng làm việc báo cáo tình hình. Chương 752, muốn cứu Lam Vân. Tần Mục báo cáo khái quát những chỗ khó khăn cần khắc phục một năm tới của mình với phòng nghiên cứu. Còn cả những hạng mục bắt đầu khởi công sau Tết, khiến Hạ Chân tạm thời yên lòng. Suy nghĩ của Tần Mục vào lúc này vô cùng hưng phấn, hắn từng nói qua với Hạ Chân, được Hạ Chân báo cáo lên trên, nhận được sự coi trọng rất lớn của quân đội, điều này cũng làm cho địa vị của Hạ Chân tăng lên một chút. Mặc dù chỉ là phó bộ trưởng bộ tin tức, nhưng nếu được bên quân đội để ý thì rất được xem trọng. Tần Mục cũng thoáng nhắc đến yêu cầu trang bị hai bộ thiết bị dự đoán cho phòng hậu cần, quyền lực của Hạ Chân không đủ, chỉ có thể an ủi Tần Mục. Cố gắng dùng một bộ thiết bị lập nên thành tích, hắn sẽ báo cáo đề nghị của Tần Mục lên cấp trên nghiên cứu, nhưng từ khẩu khí của hắn, Tần Mục biết chuyện này nhất định không phải nói đùa, vừa vặn là điều Tần Mục hy vọng. Cứ như vậy mấy ngày nữa lại trôi qua, không khí cuối năm càng ngày càng rộn ràng, Tần Mục không nghe thấy chuyện liên quan đến mình, tiểu tử Dương Ngọc Hải này nằm im không hành động, chứng tỏ hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội đánh Tần Mục một gậy chết luôn, cho nên hắn không gấp gáp. Hắn bất động, Tần Mục lại càng không nóng nảy, thời gian càng nhiều. Hắn chuẩn bị lại càng đầy đủ. Lưỡng hổ tranh nhau, tất có một con bị thương, huống chi là loại lao hổ đang kìm sức này. Trương Tử Bình cũng liên hệ với Tần Mục một lần, cũng là về chuyện của Dương Ngọc Hải, hình như hắn đã tới Giang Bắc chuẩn bị lễ mừng năm mới. Hắn là chi thứ của Dương gia, đương nhiên phải trở về thật sớm để lĩnh bợ chức hệ, bị Tần Mục nhéo một cái, phun ra 200 vạn, hắn đã tương đối nhức mỏi gân cốt rồi. Đối với chuyện này Tần Mục không tỏ rõ ý kiến, Dương Ngọc Hải chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Hắn không quá để ý tất cả mọi chuyện tạm thời đều ở thế đi xuống, trong lòng hắn ngược lại nhớ đến một chuyện, liền trực tiếp gọi điện thoại đi Mỹ. Cú điện thoại này vốn là gọi cho Lộ Ti, nhưng Chu Tiểu Mai lại bắt máy, khiến Tần Mục há hốc mồm cứng lưỡi, không biết nên làm sao nói chuyện với Chu Tiểu Muội. Nói cho cùng, hai người đã đến mức hiểu lòng nhau, nhưng lại không phá vỡ lớp rào cản cuối cùng. Chu Tiểu Mai cũng từng nói với Tần Mục, cho dù hai người không phát sinh quan hệ, nhưng nàng vẫn nguyện ý chờ hắn suốt đời. Một cô gái xuất thân ở vùng sơn cước như nàng, có sự bướng bỉnh và trung trinh khiến người khác khó lòng lý giải, nàng thậm chí còn nói với Tần Mục, vào ngày nàng kết hôn, nếu như người đàn ông kia dám động đến nàng, nàng sẽ dùng cái kéo giấu dưới góc giường cắt đi giống nòi của hắn. Tần Mục, sao hôm nay lại có thời gian gọi điện tới đây? Thấy đầu dây bên kia im lặng, Chu Tiểu Mai mỉm cười, dịu dàng hỏi. Đây là điện thoại của Lộ Ti, trong đầu Tần Mục thoáng hiện lên hình ảnh không tốt, Chu Tiểu Mai và Lộ Ti, chẳng lẽ... Hắn vội vàng lắc đầu, ném ý nghĩ này sang một bên, nghi ngờ hỏi. Tiểu Mai, làm sao cô lại dùng điện thoại của Lộ Ti? À, anh còn chưa biết sao. Tháng sau Lộ Ti sẽ kết hôn, tôi đang đi chọn áo cưới cùng cô ấy. Chu Tiểu Mai cười khúc khích. Một trợ lý tổng giám đốc xinh đẹp như vậy sắp trở thành vợ của người khác, có phải anh cũng cảm thấy đáng tiếc hay không? Cái gì? Lộ Ti sắp kết hôn, cô ấy không phải lét hay sao? Tin tức này quả thật có chút chấn động. Đối với Tần Mục mà nói, chuyện này hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của hắn đối với Lộ Ti, không tự chủ được bật thốt lên. Anh! Trong đầu anh chứa cái gì vậy? Khuôn mặt Chu Tiểu Mai thoáng chốc ửng đỏ, gắt lên. Chớ nói nhảm, Lộ Ti rất yêu bạn trai cô ấy, giống như bốn. Giống như tôi anh vậy. Chu Tiểu Mai thở hổn hển, sau khi nói xong những lời này cũng cảm giác cả người không còn sức lực, từ từ dựa vào giá áo bên cạnh ngồi xuống ghế. Tần Mục trầm mặc. Lời biểu lộ bất ngờ của Chu Tiểu Mai khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung, đôi môi run rẩy, nhưng không thể nào thốt ra lời hắn cũng yêu nàng. Chu Tiểu Mai liên tục lấy tay vuốt ve bộ ngực, mới làm cho trái tim đang đập cuồng loạn của mình bình yên trở lại. Cả hai như nghe thấy tiếng thở của nhau trong điện thoại, trong khoảnh khắc đều không thể nào lên tiếng. Cho đến Lộ Ti mặc áo cưới đi ra, Chu Tiểu Mai mới như bừng tỉnh, kêu lên một tiếng hỏi. Anh gọi điện có chuyện gì không? Hiện giờ Lộ Ti đang bận, lát nữa tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Tần Mục xoa xoa mặt, lại vô mấy cái,

Cho dù Cầu Tiểu Thiền có ngốc, cũng biết Tần Mục đã biết chuyện xảy ra, nhất thời gào khóc, hai tay ôm chặt cổ Tần Mục. Tần Mục vỗ vỗ vào lưng nàng, nhẹ giọng nói. Yên tâm, tất cả đã có anh. Cầu Tiểu Thiền khóc nức nở, Tần Mục không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cầu Tiểu Thiền. Cô gái này từ khi xác định sẽ gắn bó với Tần Mục vẫn không hề oán hận, thậm chí khi thân bại danh liệt, nghĩ đến chế tài không thể nào chạy trốn của luật pháp, vẫn chỉ muốn gặp mặt Tần Mục một lần, tự tay chuẩn bị một bữa ăn ngon cho hắn. Tần Mục vẫn cho rằng, Cầu Tiểu Thiền là cô gái vô cùng dịu dàng yếu đuối, cho nên lúc ban đầu bị Cầu Tiểu Thiền bỏ thuốc cũng là chuyện bất ngờ, nhưng hôm nay Tần Mục hiểu rằng, đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu một cô gái, sự dứt khoát của nàng sẽ khiến nam nhân xấu hổ. Hai người ôm lấy nhau, nước mắt tủi thân của Cầu Tiểu Thiền thi nhau rơi xuống, Tần Mục thấp giọng nói. Được rồi, không phải là chuyện gì không vượt qua được, có gì lớn lao đâu, cùng lắm mỗi ngày anh sẽ đến nhà giam đưa cơm cho em. Những lời này vốn có chút làm tổn thương người khác, nhưng lại biểu lộ ra tình ý sâu đậm của Tần Mục, Cầu Tiểu Thiền nhất thời nín khóc, mỉm cười, dùng sức đập một phát lên bả vai hắn nói. Ai cần anh đi đưa cơm, không phải người thân hay bạn bè, da mặt của anh cũng thật dày. Tần Mục cười ha ha, đưa tay ôm ngang eo Cầu Tiểu Thiền, cười nói. Hôm nay chúng ta cứ ăn như vậy đi, anh chẳng những muốn thưởng thức tài nấu nướng của em, mà còn muốn xem công phu cho ăn của em như thế nào. Khuôn mặt Cầu Tiểu Thiền nhất thời giống như dạng mây đỏ phía chân trời, bởi vì nàng lại nhớ tới Tần Mục từng nói, em cho dạ dày anh ăn, anh cho người em ăn. Bữa cơm này thật sự rất lãng mạn, còn mang theo chút thương cảm ly biệt. Cầu Tiểu Thiền biết, lần này mình nhất định phải trải qua thai ương nhà tù, nếu chuyện dính líu đến Tần Mục nhất định cũng sẽ bị vạ lây, đây không phải là điều nàng muốn nhìn thấy. Trong lòng Tần Mục cũng có quyết định của mình, cô gái của mình hy sinh bản thân để bảo vệ cho mình, lẽ nào mình lại không bảo vệ được một cô gái nhỏ bé như vậy hay sao, mình có còn là nam nhân nữa không? Hai người cứ thế gắp đồ ăn cho nhau, một bữa cơm mà ăn hơn 2 giờ, 6 đĩa thức ăn cùng một chén lớn súp cũng bị hai người ăn sạch. Bây giờ anh mới phát hiện, nếu nuôi em, chỉ dựa vào tiền lương của anh thật sự không đủ. Tần Mục ở hơi, cười khổ nói. Cầu Tiểu Thiền tinh nghịch dí tay vào đầu Tần Mục, nói. Anh không nói em cũng biết, tập đoàn của Chu Tỷ Tỷ và Lưu Tỷ Tỷ không phải cũng là của anh hay sao? Chương 757, chìm trong tình ái. Tần Mục cười hắc hắc, đứng lên nói. Này, tiểu nha đầu, em muốn thể hiện thông minh trước mặt anh có phải không? Vừa nói, hắn vươn tay cụ vào nách Cầu Tiểu Thiền, khiến nàng luống cuống tay chân bắt đầu thu dọn bàn ăn. Tần Mục mỉm cười, nhấc người đi vào phòng 8. Đợi đến khi Cầu Tiểu Thiền thu dọn xong, Tần Mục mới đi ra, cười nói. Ngại quá, không có cơ hội cho em tắm chung. Trong phòng tắm có khăn tắm của em rồi, anh đi gọi điện thoại. Vẻ mặt tường đỏ của Cầu Tiểu Thiền vừa giảm bớt, nghe Tần Mục nói mập mờ như vậy, hai má lại nóng bừng. Tần Mục đi về phía phòng ngủ vài bước, dừng lại nói. Đúng rồi, một lát nữa đến phòng anh, em thành thật kể lại mọi chuyện cho anh biết. Nhớ kỹ, đừng ôm tâm tư gì khác, đây không phải chuyện của riêng em. Sắc mặt Cầu Tiểu Thiền đột nhiên trở nên trắng bệnh, lui về phía sau hai bước, khiếp sợ nhìn Tần Mục. Nụ cười của Tần Mục có vẻ tà mị, hắn đưa tay nựng cằm Cầu Tiểu Thiền, cười nói. Người họ muốn động đến không phải là em, cho dù em chuẩn bị tự thú, bọn họ vẫn có thể nghĩ cách khác. Hai vợ chồng Tiểu Bằng, cha mẹ em, đây đều là nhược điểm của em, cũng là nhược điểm của anh. Nói xong, Tần Mục không đợi Cầu Tiểu Thiền tỏ vẻ gì, trở về phòng ngủ. Hai hàng nước mắt lại từ từ rơi xuống, lúc này Cầu Tiểu Thiền thật sự cảm nhận được, có một người đàn ông che chở cho mình, thật sự là rất tốt. Trong phòng ngủ trang trí một chiếc đàn piano rất đẹp, Tần Mục cầm trong tay một quyển sách, im lặng đọc. Hắn đã đọc đi đọc lại cuốn sách kết cấu mạng lưới lấy từ chỗ Hạ Chân rất nhiều lần, Tần Mục quả thật đã học được từ trong cuốn sách này không ít kiến thức. Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, Cầu Tiểu Thiền mặc chiếc áo tắm màu trắng, chân đi đất, sợ hãi đứng ở cạnh cửa. Mái tóc ướt nhẹp, mặc dù đã được lau mấy lần, nhưng vẫn có một sức mê hoặc vô cùng. Đứng ở cửa, nàng giống như một con bướm yếu ớt mới thoát khỏi trận mưa gió bên ngoài, làm người ta không kìm lòng được cảm giác muốn che chở và an ủi nàng. Vào đi, đừng đứng ở cửa. Tần Mục ngoắc ngoắc tay. Cầu Tiểu Thiền cắn môi, chậm rãi bước vào phòng, xoay người đóng cửa lại. Hai người đều không nói gì. Cầu Tiểu Thiền đi tới bên người Tần Mục, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lướt qua thái dương và cằm Tần Mục, hai mắt tràn đầy tình cảm dạt dào. Tần Mục đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thấy tay nàng khẽ run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay tỏa ra, khiến Tần Mục càng cảm thấy yêu thương. Lên giường rồi nói. Tần Mục không nói gì, ôm lấy chân Cầu Tiểu Thiền, trong tiếng kinh hô của nàng mạnh mẽ đẩy nàng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Cầu Tiểu Thiền còn chưa kịp nói gì, thân thể Tần Mục đã đặt lên trên người nàng. A, chỉ là một tiếng kêu đau đớn, rồi hai người chia xa đã lâu hoàn toàn chìm đắm trong tình ái. Câu Tiểu Thiền là bến cảng, Tân Mục là cánh buồm phiêu bạc, khi thuyền buồm vào cảng, nam nhân cảm giác được sự tĩnh lặng, nữ nhân hưởng thụ bao dung. Khi bọn họ hoàn toàn hòa vào làm một, Câu Tiểu Thiền phát ra một tiếng thét chói tai tựa như tiếng khóc, hai tay dùng sức móc vào sau lưng Tân Mục, run rẩy nói: "Tân Mục, chuyện này anh đừng tham dự vào có được không?" Tân Mục cười tà khí, dùng động tác của mình biểu thị sự an nhàn sau khi thuyền đã vào bến. Đôi môi anh đảo của Cầu Tiểu Thiền khẽ mở ra, hai mắt tràn đầy vẻ mê ly và say đắm, cắn môi thấp giọng nói: Em biết tâm tư của anh, nhưng thật sự không đáng để anh làm như vậy." Tần Mục không chút do dự giật chiếc khăn tắm màu trắng, cười nói: "Nam nhân mới là người chủ đạo công kích, em xông lên chỉ phí công, còn làm trò cho người ta cười trộm. Chuyện này anh đã có sắp xếp, đến lúc đó em chỉ cần nghe lời anh là được." "A!" Cầu Tiểu Thiền lại hét lên một tiếng. Chỉ cảm thấy chiếc thuyền nhọn đầu kia mang theo tầng tầng lớp sóng cuốn vào bến cảng của nàng, khiến cho nàng muốn thỏa sức hét lên, có cảm giác muốn bay lên tầng mây tận cùng. Cuộc nói chuyện của hai người tạm thời dừng lại, lúc này tâm tư của bọn họ đều đã tập trung hết vào chuyện này. Ngoài phòng, chẳng biết từ lúc nào đã phấp phới những bông tuyết, đây là những ngày cuối cùng của năm 1996, trận tuyết này phảng phất tới hơi muộn. Từ cảm xúc giạt rào cuộn trào ban đầu, hai người dần dần đi vào giai đoạn chậm rãi hưởng thụ. Câu Tiểu Thiền cảm giác mình giống như mất đi linh hồn, mặc cho Tần Mục muốn làm gì thì làm, chỉ cần đi theo động tác của Tần Mục, nàng đã vô cùng an tâm. Tần Mục nhẹ nhàng hôn lên trán Câu Tiểu Thiền, cười nói: "Lúc này tới đâu rồi? Anh còn làm trò." Câu Tiểu Thiền cũng không biết khí lực từ đâu tới, hai chân xoắn một phát, trong nháy mắt đẩy ngã Tần Mục, sau đó nhào người dậy, dáng vẻ không phục: "Em là sợ anh làm nhiều không tốt cho sức khỏe." Tần Mục lắc đầu, nói: "Tiểu Thiền, đợi chuyện này qua đi. Sợ là chúng ta thật sự phải chia xa một thời gian." Câu Tiểu Thiền gật đầu, run giọng nói: "Em biết, phải đi nước ngoài ở mấy năm. Hình như Chu tỷ tỷ, Lưu tỷ tỷ còn cả Ngô tỷ tỷ đều như vậy." Trong giọng nói của nàng tràn đầy mùi vị chế nhạo. Tần Mục giơ tay, khẽ đánh vào mông Câu Tiểu Thiền, giả vờ tức giận nói: "Một tát này, là phạt em có chuyện không nói với anh." Câu Tiểu Thiền kêu ai ra, thân thể khẽ ép xuống, gần sát lồng ngực Tần Mục gắt giọng: "Anh thật đúng là tàn nhẫn, đau quá." Tần Mục hừ lạnh, lại khẽ đánh thêm một cái. Câu Tiểu Thiền kêu thảm thiết, dùng sức đánh Tần Mục, nhong nheo nói: "Anh đánh thật sao?" "Nhất định phải đánh." Tần Mục vuốt ve suối tóc mềm mượt của nàng. "Em phải nhớ, em là người phụ nữ của anh, người phụ nữ của anh bị người ta khi dễ, thì phải biết điều nói cho anh biết, nếu không sau này còn ai dám đi với anh nữa." "Hừ." Câu Tiểu Thiền nhất thời nhướng mày, vòng eo mảnh khảnh không ngừng dãy rủa, có chút ghen ghét nói: "Anh còn muốn bao nhiêu cô gái nữa? Trừ đại tỷ, hiện tại đã đầy một bàn mạt trượt rồi." Tần Mục cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ chân thật, chậm rãi kéo đầu Câu Tiểu Thiền xuống, thì thầm bên tai nàng: "Nhớ kỹ, anh đã đóng dấu lên người em rồi, sợ rằng cả đời này cũng không rửa sạch." Nghe Tần Mục khí phách tuyên bố như vậy, đôi mắt Câu Tiểu Thiền tràn đầy mơ màng, dùng khí lực toàn thân nên đón Tần Mục, chỉ hận không thể cuốn sạch tất cả năng lượng Tần Mục sở hữu. Tuyết rơi ngày càng lớn nhiều, dưới ánh sáng của dáng chiều kinh thành, càng lộ ra màu trắng mê ly. Đêm khuya, Câu Tiểu Thiền sủi lơ nằm ở khuỷu tay Tần Mục, buồn bã nói: "Tên kế toán kia rõ ràng là muốn hãm hại em, chỉ là không biết hắn bị người nào sai khiến." Tần Mục cau mày, một tay vuốt tóc Câu Tiểu Thiền, cau mày nói: "Em nói khi em rút tiền thì nhận được điện thoại của thượng cấp, sau đó kêu tên kế toán ghi vào sổ có đúng không? Giả thiết đối phương nhắm vào điểm này, như vậy em cũng phải lưu lại biên lai, em luôn là người rất cẩn thận." Chương 758-759, nhập cuộc. Câu Tiểu Thiền gật đầu, nói: "Đúng vậy, em chẳng những viết biên lai, còn đóng dấu lên trên, những chuyện này không thể qua loa. Anh cũng từng nói, chuyện nhỏ càng phải chú ý, mới không bị người khác nắm được nhược điểm. Nhưng không biết tại sao, tờ biên lai kia lại trở thành tờ giấy do tự em viết, khiến em trăm miệng khó phản biện." Nói tới đây, nàng cũng quay người lại, đối mặt với Tần Mục, giọng nói run rẩy: "Tờ giấy đó có vấn đề." Tần Mục phá lên cười, ôm Câu Tiểu Thiền vào trong lòng, nói: "Tờ biên lai đó có vấn đề hay không cứ mặc nó, hôm đó là ai gọi điện cho em, chúng ta phải đi tìm hắn, hắn mới là mấu chốt." Ánh mắt Câu Tiểu Thiền sáng lên, vẻ lo lắng như đám mây đen luôn che phủ gần đây bởi vì những lời này của Tần Mục mà lộ ra một tia sáng, bật thốt ra cái tên đó. "Được, bây giờ hắn đã cứng cắp rồi, đã bay đi còn muốn trở lại cắn thêm miệng thịt, hừ." Tần Mục nghiêng người kéo ngã Câu Tiểu Thiền, hài hước nói: "Cuối năm nay, anh sẽ vô cùng bận rộn." Tuyết rơi man mác. Cả hai đã hoàn toàn chìm vào trong tình ái. Ngày thứ hai sắc trời vẫn đủ ám,

liền kéo Quý Chí Cường vừa đi tới nói chuyện. Còn Hạ Huyền Nhi thì hai mắt lấp lánh, ngó chừng sân khấu cách đó không xa, chờ đợi Dương Diệp xuất hiện. Sau khi Tần Mục và Quý Chí Cường châm thuốc, Tần Mục liền thấp giọng nói cho Quý Chí Cường phải làm những gì chuyện khi tới Mỹ. Chuyện này là chuyện rất nhạy cảm, nếu làm tốt sẽ kiếm được một món lớn, làm không tốt sẽ có nguy cơ trở thành gián điệp. Đây là lần đầu tiên Tần Mục giao đái chuyện lớn như vậy cho Quý Chí Cường, khiến Quý Chí Cường nóng gan cả người. Hắn có tố chất của một thương nhân, hiểu rằng nguy hiểm càng nhiều thì thu hoạch càng lớn, chỉ suy nghĩ thêm vài phút đã gật đầu đồng ý kế hoạch của Tần Mục. Tần Mục vỗ vỗ bả vai Quý Chí Cường, khích lệ nói: "Cậu phải chuẩn bị chiến đấu một thời gian dài, nhưng khi cậu trở lại, cậu sẽ có vị thế hoàn toàn khác, còn không ít chuyện đang đợi cậu." Chỉ một câu nói đã hứa hẹn trước rất nhiều lợi ích cho Quý Chí Cường. Đây là trực tiếp ủng hộ Quý Chí Cương khai tông lập phái, làm sao không khiến Quý Chí Cương kích động. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cách hành xử của Tần Mục khiến Quý Chí Cương càng ngày càng bội phục, nếu Tần Mục đã đồng ý ủng hộ hắn, vậy cho dù hắn không muốn thành công cũng vô cùng khó khăn. Hai người mỉm cười cạn một chén rượu, ngay sau đó một tiếng ca lảnh lót như đến từ cao nguyên Tây vực như đè áp tất cả những tiếng xôn xao. Dương Diệp mặc một chiếc áo da màu trắng, bước lên sân khấu. Nàng ở trên sân khấu ca sướng rất tùy ý, tư thái nhẹ nhàng mà ưu nhã, khiến Hạ Huyền Nhi luôn vỗ tay kêu hay. Tần Mục mỉm cười, thấp giọng nói với Quý Chí Cương: "Têu Dương Diệp lên đây đi, đều là người Bắc Liêu chúng ta, có thể chiếu cố một chút thì chiếu cố." Nói xong, chỉ tay về phía Hạ Huyền Nhi đang chìm đắm trong tiếng ca. Quý Chí Cương gật đầu, hiểu ý Tần Mục, liền cáo lỗi với Hạ Huyền Nhi, xoay người rời đi. Hạ Huyền Nhi đã hoàn toàn say đắm trong tiếng ca của Dương Diệp, Quý Chí Cương cáo biệt, nàng chỉ gật đầu qua loa cho xong chuyện. Dương Diệp hiện tại đã rất nổi tiếng, thực khách đến thưởng thức nhiệt liệt vỗ tay ca ngợi nàng. Hát xong bài cuối cùng, Dương Diệp mỉm cười cúi chào, khiến mọi người ồn ào một hồi, cuối cùng phải hát thêm một ca khúc, lại liên tục cúi chào, mới được mọi người đồng ý cho xuống sân khấu. Quý Chí Cương đợi ở phía sau, Dương Diệp mới vừa xuống, Quý Chí Cương liền nói khẽ với Dương Diệp: "Tần Mục muốn mời nàng cùng ăn tối, cũng nói rõ có một tiểu thư có gia thế rất lớn đang ở đây, để cho Dương Diệp chú ý nắm chắc cơ hội." Dương Diệp vốn nghe thấy Tần Mục muốn mời nàng cùng ăn tối, cả người đã bừng bừng lửa nóng, sóng mắt say đắm, nhưng khi nghe thấy có một tiểu thư đi cùng, khuôn mặt đông trở nên buồn bã, do dự một lát nói: "Tôi đi thay y phục." Quý Chí Cương gật đầu, nói: "Cô nương này có địa vị rất lớn, Tần Khoa Trưởng cũng phải nhún nhường cô ta." Nghe ý tứ của Tần Khoa Trưởng, chỉ cần giao thiệp với cô nương này, cô khẳng định sẽ rất may mắn. Dương Diệp căn bản không để ý đến câu nói kế tiếp của Quý Chí Cương, tất cả lực chú ý đều đặt ở câu nói Tần Mục cũng phải nhún nhường cô ta. Trong ấn tượng của nàng, Tần Mục là người rất đĩnh đạc, không có người nào hoặc chuyện gì có thể làm hắn không lưng. Cho nên, vừa nghe nói Tần Mục nhún nhường, lại nghe nói cô nương kia có bối cảnh rất lớn, lập tức thấy tức tối thay cho Tần Mục. Nếu cô ta có thể làm cho Tần Mục nhún nhường, vậy hãy để cho ta tới giúp Tần Mục lấy lại thể diện. Dương Diệp vừa nghĩ đến đây, liền nhoẻn miệng cười với Quý Chí Cương, dịu dàng nói: "Quý quản lý, vậy tôi đi thay y phục." Mặc quần áo biểu diễn tới chỗ Tần Khoa Trưởng có vẻ tôn kính. Nàng chân thành đi đến phòng hóa trang, quyết định trang điểm cho thật hoàn mỹ, lấy lại thể diện cho Tần Mục. Quý Chí Cương đứng sau lưng nàng, có chút dở khóc dở cười tự nhủ: "Dương cô nương này, có phải hiểu nhầm chuyện gì rồi hay không? Sao mình cứ có cảm giác cô ta giống như muốn đi đánh giặc vậy?" Gió bắc gào thét, đông tuyết đầy trời. Trong ngục ra ngoài thành tỉnh Bắc Liêu, hai mắt Mục Thiên Ý vô thần xuyên thấu qua song sắt nhìn ra bên ngoài. Hắn mới vừa thăng chức lên thư ký thị ủy, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, căn bản còn chưa có cơ hội hưởng thụ cảm giác nắm đại quyền, đã từ trên tầng cao trực tiếp rơi xuống tù nhân. Mục Thiên Ý là người bị tình nghi của một vụ trọng án, bị giam riêng, một tiếng động vang lên trong không gian ban đêm yên tĩnh làm người ta không khỏi có cảm giác sợ hãi, hắn vội vàng lao về phía trước. Tiếng giày da vang lên, từng tiếng như nện vào trái tim Mục Thiên Ý, hắn nhớ tới đủ loại nghe nói trước kia, thậm chí có chút hoài nghi mình có thể sống đến ngày mai hay không. Hai tay hắn nắm chặt cửa song sát, mười ngón tay tái nhợt. Lưu Đại Hữu ngậm một điếu thuốc đi đến, phía sau hắn là Cố Ngọc Ninh. Sắc mặt của hai người đều không chút thay đổi, đi tới trước mặt Mục Thiên Ý, Lưu Đại Hữu thấp giọng nói: "Cố tổ trưởng, tôi có thể nói chuyện riêng với Mục thư ký được không?" Cố Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn Mục Thiên Ý, Mục Thiên Ý cảm thấy ánh mắt của cô gái này giống như mang theo hàn phong lạnh thấu xương, khiến hắn không tự chủ được muốn cúi đầu. Nhưng càng cúi đầu càng biểu thị mình có vấn đề, hắn cố gắng ưỡn thẳng người, dùng hết sức chống lại ánh mắt của Cố Ngọc Ninh. Đôi môi Mục Thiên Ý khẽ run rẩy, sắc mặt từ từ trở nên xanh mét. Lúc này Cố Ngọc Ninh mới gật đầu, nói với Lưu Đại Hữu: "Lưu phó cục, công việc cho các anh, tốt nhất đừng gây ra hiểu lầm." Nói xong,

tại sao hôm nay nhạy cảm như vậy, thời điểm đánh nhau không có như vậy mà. Hắn treo khăn lên, sau đó lại pha ly cà phê, đi vào phòng khách, mở nhạc lên nghe cầm khúc. Hàn Tuyết Lăng đứng ở trong phòng bếp, không ngừng thét to lên, Tần Mục cũng không đi quan tâm nàng. Hàn Tuyết Lăng nói rõ muốn làm bữa cơm cho Tần Mục, khó có được nàng có tâm này, Tần Mục đã làm tốt chuẩn bị bao tử bị thương rồi. Thời điểm này điện thoại vang lên, là Quý Chi Cương. Hắn nói cho Tần Mục nghe Quý Thu chẳng những đi tới kinh thành ăn lễ mừng năm mới, Dương Ý Hiệp còn chưa quay về, hơn nữa lễ mừng năm mới sẽ từ Bắc Liêu đi tới kinh thành chúc Tết Tần Mục. Tần Mục nghe xong cau mày nói ra. Anh nói cho Lưu Đại Hữu đưa tin về, bảo bọn họ đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc không phải chúc Tết là có thể giải quyết. Lễ mừng năm mới là ngày tốt lành, nhất là trước lễ mừng năm mới thì Bí Thư Thị ủy Đằng Long xảy ra đại sự. Ai không muốn vào thời khắc này tiến thêm một bước, Tần Mục không muốn bọn họ rời đi, dù Tần Mục nói một câu ở Bắc Liêu thì rời bọn họ đi tới đó cũng có đại tác dụng. Nhưng đây đều là bộ hạ cũ của hắn, Tần Mục không thể nào làm chú đáo, cho nên trực tiếp bỏ qua toàn bộ. Bắc Liêu bên kia hiện tại đang loạn, động tác của Tần Lao Gia Tử chính là ổn định lại Trường Thanh, Tần Mục nhúng tay quấy rầy Trường Xuân, hơn nữa hắn hiện giấu ở trong kinh thành. Động tác không thể thông qua hắn thực hành được. Quý Chí Cương cười hắc hắc, nói ra. Tôi biết ngay Tần Khoa trưởng không có ý định rời núi, tôi sẽ điện cho Lưu Cục trưởng trường. Chương 768, cái này xem rất vui sao. 2. Tần Mục cười lên, nói giỡn. Nghe nói anh cũng tiếp người nhà lên kinh thành, chuẩn bị cắm rễ ở chỗ này sao? Quý Chí Cương nghe Tần Mục nói không có ý trách cứ, liền cười trả lời. Cha vợ vẫn nói lái xe cũng nên tìm chỗ đậu xe. Tôi mang theo bọn họ để dần quen thuộc trận địa nha. Tần Mục cười ha ha nói. Chí Cương, anh bây giờ càng biết nói chuyện, nhưng tôi cần phải cảnh cáo, nên đối xử tốt với tiểu tạ, cũng phải tốt với tạ sư phó, trọng yếu nhất chính là chớ hoa tâm. Một câu này triệt để hồi tâm Quý Chí Cương, lãnh đạo ủng hộ ở sau lưng nói ra lời này trực tiếp như vậy làm cho Quý Chí Cương có chút kích động. Lễ mừng năm mới Tần Mục khí thế bình thản hơn nhiều, một câu nói kia Quý Chí Cương trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói ra. Tần khoa trưởng, tôi sẽ quản tốt lưng quần của mình. Tần Mục cười mắng. Mói vừa rồi khen anh biết nói chuyện, bây giờ đâm cổ sống tôi sao? Hai người chê cười trong chốc lát, Tần Mục mời Quý Thu cùng Quý Chí Cương hai người vào 30 Tết tới ngồi một chút. Mặt mũi Tần Mục cho phi thường lớn, Quý Chí Cương nhìn Quý Thu và lập tức trả lời. Sau đó Tần Mục bảo Quý Chí Cương chuẩn bị một chút, nhìn xem nước Mỹ thương nhân và đại tập đoàn ở Washington bên kia có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Có thể nhường lợi nhuận cho tập đoàn Vạn Yến độc quyền hoặc là cùng cộng hưởng hay không, mục đích của Tần Mục chính là trong thời gian sớm nhất đánh tốt quan hệ với bọn họ. Trong lời Tần Mục mang theo ý mơ hồ chính là liên hệ với chính đoàn bên đó. Tần khoa trưởng, có phải khó khăn hay không, đối với ảnh hưởng của anh? Lúc này Quý Chí Cương không thể không thận trọng. Ha ha, Chí Cương, anh đã lớn rồi, tại sao còn cẩn thận như vậy? Thời thế thay đổi, là thời đại kẻ khai thác, hiện tại Quý Bí Thư còn có thể cầm gậy đánh anh sao? Tần Mục phát hiện hôm nay tâm tình phi thường tốt, cho nên nói chuyện rất tùy ý. Quý Chí Cương tính tình cũng bị Quý Thu áp lực, cho nên đến bây giờ còn mang theo một ít nhát gan. Điểm này là khó có thể thay đổi, chỉ có thể nhìn Quý Chí Cương có thể tìm được người ủng hộ hay không, thí dụ như người yêu, thí dụ như đoàn đội. Tần Mục cúp điện thoại với Quý Thu, bởi vì điện thoại nhắc có điện báo. Hắn nhìn một chút là đại viện Tần gia, hắn tiếp nghe là Tần Lao Gia Tử bảo hắn trong lễ mừng năm mới mang Hàn Tuyết Lăng trở về. Nhưng mà Lão Gia Tử khẩu khí có chút không vui, làm cho Tần Mục nội tâm run lên. Đến tuổi của Lão Gia Tử thì đã quan sóng to gió lớn, hơn nữa trong điện thoại còn nhắc phải mang theo Hàn Tuyết Lăng, trong đó chỉ có một mà thôi, chính là muốn cháu. Tần Mục nói cái gì cũng không dám nói, hắn cảm thấy rất kỳ quái, sau khi mình trọng sinh hình như suy giảm nhu cầu hoan ái hay sao ấy, không còn hứng thú nhiều. Điện thoại không ngừng, Hạ Chân, Cấu Ngọc Chữ, Quách Tự Tại đều điện thoại tới. Đợi đến lúc Tần Mục tiếp xong cả thì từ trong phòng bếp có mùi lạ chuyển tới khiến Tần Mục hoảng sợ, đứng dậy đi vào bếp, lại nhìn thấy trên mặt bàn bày 6 món ăn hình dáng kỳ lạ. Còn có một chén canh, lập tức xong liền. Hàn Tuyết Lăng mang theo mồ hôi bận rộn trên mặt, từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Sắc mặt Tần Mục phát khổ, xem ý của Hàn Tuyết Lăng chính là tối nay mấy món này Tần Mục phải ăn hết, trái ngược với tác dụng hạ dược của Cửu Tiểu Thiền. Hắn chậm rãi ngồi vào bàn ăn, đang cân nhắc có nên gọi điện thoại mua thức ăn không. Hàn Tuyết Lăng không có cho Tần Mục cơ hội này, không bao lâu đã bưng ra một chậu súp lớn. Tần Mục nhìn thấy Hàn Tuyết Lăng mừng rỡ đặt súp lên mặt bàn, sau đó mang 6 món ăn đổ vào trong súp. Tần Mục nuốt nước bọt, không thể tin được hỏi. Cái này, chính là bữa tối. Hàn Tuyết Lăng gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, tuyệt đối ăn ngon, thời điểm quân đội hành quân dã ngoại thì món của em làm là ngon nhất. Tần Mục cảm giác tâm tư của mình nhạt đi rất nhiều, nhưng đối mặt với chậu súp không biết là cái gì này và rơi lệ. Hàn Tuyết Lăng làm đồ ăn có tâm tình gì thì hắn cũng hiểu, nhưng mà hắn không có cảm động rơi nước mắt. Hàn Tuyết Lăng nghĩ tới cái gì đó, chạy vào trong phòng khách lấy chai rượu đế, nhìn Tần Mục nói ra. Chúng ta uống chút đi, đây chính là em lấy từ chỗ cha đấy, hình như đã hơn 20 năm, là thứ tốt. Tần Mục lâm vào ngây ngốc, uống rượu xưa lâu năm, món ăn lại là một chậu súp thập cẩm không biết ăn vào có chết người hay không, Tần Mục không biết mình có thể thừa nhận nổi không. Đến, chúng ta cạn chén trước. Hàn Tuyết Lăng lại lấy hai chén rượu ra, rót cho Tần Mục và mình. Tần Mục uống xong, lại thừa nhận Hàn Tuyết Lăng lần lượt pháo kích, cơ hồ biến thành con rối. Hắn cười khổ nói. Nói đi, em có ý đồ gì, nói cho anh nghe. Hàn Tuyết Lăng vẻ mặt nghi hoặc, hỏi ngược lại. Em có ý đồ gì, vợ chồng mà có ý đồ gì chứ? Tần Mục bị Hàn Tuyết Lăng hỏi câu này thì sững sờ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại uống một chén với Hàn Tuyết Lăng. Cảm giác nóng rát rất thoải mái. Khẽ cắn môi cầm lấy thìa đặt vào trong suốt. Cũng không phải lên đoạn đầu đài, sao lại nhăn mặt như thế? Hàn Tuyết Lăng lúc này cầm cái thìa sau đó uống một ngụm, từ biểu lộ của nàng Tần Mục phát hiện có vẻ say mê. Thức ăn ngon như vậy sao? Tần Mục mang theo nghi vấn đặt môi suốt vạ phột trong miệng. Tần Mục không biết hắn ăn bữa tối này thế nào, dù sao trong nhà tắm có mùi lạ, hết lần này tới lần khác biểu lộ của Hàn Tuyết Lăng như bình thường, làm cho hắn cũng không nói nên lời. Nghe Hàn Tuyết Lăng giải thích, bộ đội hành quân gấp dừng lại ăn cơm thời gian không nhiều, chỉ có mang đồ trong tay của mình đặt vào trong nồi và nấu mà thôi. Tổng thể mà nói súp này và tay nghề của cựu tiểu thiền nó thể nói là kém nhau quá xa, hai người cũng bắt đầu uống rượu. Hai người cũng dẹp dọn, Hàn Tuyết Lăng uống hơi nhiều. Đợi đến lúc cơm nước xong xuôi Hàn Tuyết Lăng đã mắt say lờ đờ mê ly, bỏ qua Tần Mục và nằm út thiếp đi. Tần Mục bất đắc dĩ đem chén đĩa thu được trong phòng bếp, sau đó lại điện thoại cho mấy Hồng Nhan, cáo chi tình hình của mình cho các nàng. Vốn các nàng đều nói muốn tới kinh thành, nhưng nghe xong Hàn Tuyết Lăng sẽ ngủ ở bên này, hàm hồ và nói lại, làm cho Tần Mục cười khổ. Các nàng đúng là xem Hàn Tuyết Lăng làm đại tỷ, ai ngờ hắn cùng Hàn Tuyết Lăng mới thật sự có quan hệ trong sạch. Cựu tiểu thiền hôm nay đã tìm người bảo lãnh hậu thẩm, bởi vì kế toán tử vong khó hiểu, cơ quan công an đang vận dụng toàn lực tìm hiểu nguyên nhân tử vong cho nên cựu tiểu thiền vẫn nằm trong diện hiểm nghi, nhưng mà Cố Ngọc chữa ra mặt bảo đảm thời điểm kế toán tử vong, cựu tiểu thiền không hề ở đó. Cho nên cũng chỉ bị hạn chế trong phạm vi thành phố Đằng Long, nhưng mà không được rời đi. Chương 769, Tần Mục, đi mua áo tắm giúp em. Mấy người nói một lát và nghe Hàn Tuyết Lăng bắt đầu nói mớ, tụ cục thì thầm không rõ ràng lắm. Tần Mục ôm eo Hàn Tuyết Lăng đặt lên ghế sofa, đưa đến phòng ngủ. Hàn Tuyết Lăng rất nhẹ, hoàn toàn không giống như người rèn luyện thường xuyên. Tần Mục cười lên, đắp kín chăn cho nàng, liền đi trở lại phòng khách, âm thanh phóng đại lên, lại đang lặng lẽ suy nghĩ. Lễ mừng năm mới nên đi làm chút quan hệ. Tần Mục thở dài, con đường này dù có lao ra tử hộ tống, Tần Mục đi lên nhanh hơn so với người khác, nhưng nếu không chạy nhanh đưa mình lên cao, lao ra tử là rất khó duy trì thêm vài năm nữa. Về phần cao phái, nhiều năm như vậy mới đi lên được chức bí thư thị ủy thành phố khai phát, lại còn mượn lao ra tử cùng Tần Mục ủng hộ, hắn nhiều lắm chỉ có thể là cán bộ thời kỳ quá độ. Nghĩ tới đây dáng vẻ Tần Mục run sợ cả kinh. Bằng tâm tính lao ra tử đã nhìn không tốt cao phái. Vậy hắn tất nhiên là có ý định của mình, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tần Hệ sụp đổ như vậy, nếu như không có Tần Mục xuất hiện, lao ra tử thủ đoạn ở nơi nào, hắn bồi dưỡng ai làm người nối nghiệp. Tần Mục đột nhiên sinh ra cảm giác áp bách, quân cờ trong tay lão ra tử quá nhiều, hắn cũng là một trong đó, nếu như hắn không nhìn thẳng vào mình, vậy hắn cũng sẽ bị vứt bỏ vô tình giống như là cao phái. Một tia mồ hôi lạnh từ trên trán Tần Mục chảy ra. Hắn trọng sinh đến nay vẫn tận sức mình đi kinh doanh quan hệ của mình. Chỉ thấy lực lượng của Tần Hệ nhưng không nhìn thấy nguy hiểm che giấu trong đó. Tần Mục là cháu trai của Tần Lao Gia Tử không giả, nhưng nếu hắn không phải người tiến công 10 phần thì Lao Gia Tử cũng sẽ không yên tâm giao Tần Hệ cho hắn. Hôm nay lưu ở Kinh Thành, Tần Mục ở bên ngoài tuy tạm thu liễm sắc bén, nhưng mà Kinh Thành cái này hắn không thể quá mức mềm yếu. Hắn bắt đầu hiểu bộ dáng liều lĩnh của các con cháu thế gia là từ đâu mà có rồi, một phần là do bọn họ kiêu căng từ nhỏ, mặt khác không phải đang làm cho người cầm quyền gia tộc xem hay sao. Nghĩ tới đây Tần Mục gật gật đầu, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch của mình trong 2 năm ở kinh thành này. Cảnh ban đêm yên tĩnh, âm nhạc cú nhã. Hàn Tuyết Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại, dùng sức xoa xoa đầu, phát hiện mình nằm trên giường và nhìn qua bên cạnh. Lẻ loi trơ trọi và không có tung tích của Tần Mục, ngay cả quần áo của nàng vẫn hoàn hảo. Hàn Tuyết Lăng tức giận dùng nắm tay nhỏ đâm giường, thấp giọng chửi tới. Tần Mục đáng chết, anh đúng là đồ ngu mà, sáng tạo cơ hội cho anh như vậy rồi, chúng ta kết hôn đã 2 năm, tôi vẫn còn. Nói đến đây sắc mặt của nàng cả kinh,

mặc kệ cuối cùng làm gì cũng phải vào quân đội. Nhưng mà em của Hàn Tuyết Lăng lại muốn vào cơ quan, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản nghịch. Tần Mục không nói lời nào, Hàn Tuyết Lăng cũng không dám thúc, đụng phải chuyên quan đồ nàng không chen miệng vào, cũng không biết Tần Mục đang nghĩ như thế nào, vạn nhất gây nao Tần Mục, Hàn Tuyết Lăng biết rõ Tần Mục là loại hình ăn người gặm cả xương. Làm gì mà khẩn trương vậy, em sắp ghìm chết anh đấy. Tần Mục cảm thấy Hàn Tuyết Lăng vòng tay vào lưng hắn siết chặt, vừa cười vừa nói. Em chớ khẩn trương, ngành của anh cần người trẻ tuổi, cậu ta học cái gì? Cái kia. Em cũng không biết, nếu không buổi tối em dẫn cậu ta đi gặp anh nhé. Hàn Tuyết Lăng trả lời. Không nóng nảy, hôm nay qua nhà của em, tiểu tử này có phải nói với em không? Tần Mục đã biết là ai, gia hỏa nghịch ngợm nhất của Hàn gia, là đứa con Hàn Tề Đẳng của Hàn Đại An có khu trung niên. Tiểu tử này tuy không tính là thiếu gia ăn chơi, nhưng mà lá gan rất lớn, từng ở bên ngoài kinh thành đưa xe tốc độ cao. Cậu ta nói anh chừng một cái là cậu ta sợ rồi. Hàn Tuyết Lăng giải thích, trong lòng yên lòng một chút. Tần Mục lúc này đã đáp ứng gặp mặt Hàn Tề Đẳng, xem như chuyện này đã thành 8-9 phần 10 rồi, nếu không Tần Mục sẽ không nói như vậy. Tần Mục nghĩ trong lòng, nhưng không đơn giản như suy nghĩ của Hàn Tuyết Lăng. Tuy trong tay của hắn có quyền lực an bài người vào trong khoa nghiên cứu, nhưng cũng phải nhìn Hàn Tề Đẳng có năng lực hay không. Tần Mục cảm thấy hành động không cẩn thận sẽ có chỗ hỏng, chủ yếu là hắn lãnh đạo và dùng người không đúng, lại mang thêm tiếng kéo người nhà vào. Kết bè cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng nếu thân thích là nhân tài cũng có thể đại lực ủng hộ hắn. Lại nói an bài Hàn Tề Đẳng vào xác thực có thể tăng thêm lực ảnh hưởng của Tần Mục trong phòng, cũng có lô thai nghe được tin tức, hắn vẫn còn có chút suy nghĩ. Nếu không phải Cựu Tiểu Thiền hiện tại đang ra tòa, hắn thậm chí muốn kéo Cựu Tiểu Bằng từ Bắc Liêu tới, tình hình không có người dùng quá bất tiện. Qua một đoạn này, hai người bắt đầu ăn cơm, mặc dù Tần Mục thời gian dài không nấu cơm rồi nhưng tay nghề vẫn còn mạnh hơn Hàn Tuyết Lăng nhiều, Hàn Tuyết Lăng ăn uống mặt đầy mỡ, bộ dáng còn ăn chưa đủ no. Giữa trưa ăn cơm xong Tần Mục nhận được thông chi là quần áo đã mang tới rồi. Hàn Tuyết Lăng vui thích mặc một bộ, lại đặt mấy món khác vào tủ ngắm nhìn. Tần Mục ở bên cạnh nhìn nàng thay y phục, chỉ nghe Hàn Tuyết Lăng tạo hình tiêu sái, hỏi. Thế nào, có đẹp hay không? Đẹp lắm. Tần Mục thành thật gật gật đầu. Nhưng mà không mặc gì còn đẹp hơn. Mắc cỡ chết người. Chương 773, Quý Thu tới thăm, 1. Hàn Tuyết Lăng mới trải qua mưa gió, trong đầu lại nghĩ tới mưa rào cuồng phong đêm qua, trên mặt đỏ lên. Nhìn qua Tần Mục thấy hắn đang trêu tức, Hàn Tuyết Lăng khẽ cắn môi, hừ lạnh nói. Dù thế nào anh có phục hay không, nếu không chúng ta một lát nữa làm thêm một hồi, em không tin anh không sợ em. Những lời này quá bưu hãn, đồng thời cũng đốt lửa trong lòng Tần Mục. Hắn nửa năm nay là ăn chay, ngẫu nhiên ăn vụng cũng vội vàng, nếu chính phủ phu nhân đã khiêu chiến, hắn tự nhiên không nên cự tuyệt. I-a-a-a-a. Hàn Tuyết Lăng nhìn qua Tần Mục tới gần, phát ra tiếng thét kinh hãi. Anh đừng có điên, em chỉ đùa thôi. Muộn rồi. Tần Mục cũng mặc kệ nàng là đặc chủng hay không đặc chủng, trong ánh mắt tỏa ra sắc thái nguy hiểm, một tay ôm Hàn Tuyết Lăng đẩy lên giường, lại hôn nàng. Con mắt Hàn Tuyết Lăng mở to, bất lực mặc cho Tần Mục hôn môi của nàng, trong nội tâm không ngừng nói thầm, tự gây nghiệt không thể sống. Tự gây nghiệt không thể sống a. Hai người ngủ trưa, buổi chiều khi tỉnh dậy đã hơn 4 giờ sáng. Ngủ tới trưa ngày 30, hai người xem như hiếm thấy, Hàn Tuyết Lăng càng không chịu nổi, nói mê cái gì cũng không đứng dậy, bị Tần Mục vùng trăng đông lên, lại vớt ve một hồi thì nàng hờn rồi đứng dậy mặc quần áo vào. Hai người vừa thu thập xong thì Quý Chí Cương đã điện thoại tới, hỏi thăm Tần Mục có thời gian hay không, hắn mang theo Quý Thu tới nhà của Tần Mục. Tần Mục cười bảo bọn họ cứ tới, hắn sẽ gọi bảo an cho vào. Sau đó Tần Mục lại điện thoại tới nhà hàng gần đó bảo bọn họ chuẩn bị một bàn tiệc rượu, đưa tới trước 5 giờ chiều. Tần Mục ở một mình cũng lười làm cơm, lại không thể mỗi ngày đi tới đại viện ăn trực, cho nên cứ gọi nhà hàng bưng đồ ăn tới. Lão bản nhà này ánh mắt rất độc, từ biển số xe của Tần Mục đã biết rõ hắn là người có thân phận, mỗi ngày đúng hạn bảo người mang cơm tới, thật ra khiến Tần Mục hơi có chút cảm kích, chuẩn bị qua sang năm chỉ điểm lão bản một chút, xem như tặng chút tiền tài. Quý Chí Cương cùng Quý Thu kỳ thật đã sớm tới cửa tiểu khu của Tần Mục, nhưng mà cha con bọn họ cảm thấy Tần Mục ngày 30 có chuyện không ít, lúc này mới đè nặng tâm tình hơn 4 giờ rưỡi điện thoại tới. Nghe Tần Mục phân phó, Quý Chí Cương lại chờ thêm 10 phút lúc này mới lái xe đi vào, cũng không lộ ra vẻ vội vàng, cũng không lộ vẻ lãnh đạm Tần Mục. Tần Mục mặc trang phục bình thường mở cửa, nhìn thấy Quý Thu cùng Quý Chí Cương hai người mang theo bao lớn bao giờ thì sắc mặt trầm xuống, khiển trách. Chí Cương, không phải tôi phê bình anh. Anh nhìn anh đi, Quý Bí Thư đã bao nhiêu tuổi mà anh lại cho ông ấy mang nhiều như vậy, thực hiếu thuận nha. Quý Chí Cương vẻ mặt sầu khổ nói ra. Tần khoa trưởng, anh oan uổng tôi rồi, những vật này cũng không phải chúng tôi tặng, là các lão các thiếu gia ở huyện Tây Bình nghe chúng tôi tới kinh thành, cố ý dặn dò chúng tôi tặng đấy. Tân Mục cười lên, cũng không nói ra lời nói dối của Quý Chí Cương, mời hai người vào nhà. Hàn Tuyết Lăng rất có phong phạm rót chén trà cho hai người, buồn bực không nói gì ngồi bên cạnh Tân Mục. Tân Mục cười giới thiệu cho hai người, nói: Tuyết Lăng, em điện thoại cho em họ của em tới đi, bảo tới sớm một chút. Con mắt Hàn Tuyết Lăng sáng ngời, nhìn thấy Tần Mục lại nhìn cha con Quý gia, lại đi vào phòng. Tần Mục lúc này cười lên mời thuốc hai người, sau đó liền nói với Quý Thu chuyện ở Tây Túc. Đừng nhìn Quý Thu hiện tại và Tần Mục đồng cấp, luận quyền lực trong tay còn hơn Tần Mục một chút, nhưng quan kinh thành chính là quan kinh thành. Quý Thu cũng từ trên người Quý Chí Cương thấy thực lực chân chính của Tần Mục, tuyệt không dám vô lễ, không ngừng tán thưởng Tần Mục tuổi trẻ tài cao. Bản thân mình khi đó đúng là nhìn thấp Tần Mục. Nói chuyện phi thường hữu hảo, cha con Quý gia nói chuyện rất êm tai, trong lời nói cũng không có thám thính Tần Mục bảo Quý Thu đến kinh thành làm gì. Tần Mục tự nhiên cũng không nói, hắn còn muốn dò ý của Quý Thu. Mặc dù Quý Chí Cương hiện tại đã là thủ hạ buôn bán của Tần Mục rồi, nhưng mà trên chính đàn cha con lục đục với nhau cũng có không ít, cho nên Tần Mục vẫn cẩn thận. Thấy Tần Mục vô cùng cẩn thận, Quý Thu từ mấy năm trước đã coi trọng Tần Mục, thời điểm gặp Bạch Quang Lượng cũng không ngừng thổn thức. Nói con gái Bạch Quang Lượng đánh bài không tốt, còn không nổi tiếng bằng con của mình. Bạch Quang Lượng phiền muộn Quý Thu thấy được, cũng lần đầu triệt để áp đảo lão địch nhân chính trị này. Lúc này Tần Mục thông chi Quý Thu đến kinh thành, Quý Thu cũng hỏi Bạch Quang Lượng lễ mừng năm mới có nên đi du lịch hay không. Bạch Quang Lượng vẻ mặt mờ mịt, chuyện này khiến Quý Thu tăng thêm sự ưu việt, đến kinh thành tâm tư cũng có chút không chờ được. Quý bí thư, tại tỉnh Tây Túc mấy năm qua trôi qua có tốt chứ? Tần Mục không đếm xỉa tới câu hỏi này, lại cầm điếu thuốc. Hắn nhìn qua Quý Chí Cương, Quý Chí Cương liền vỗ trán, nói ra: "Tần khoa trưởng, nói thật tôi còn có chút công việc, đi qua nhà bạn cũ đã, trong chốc lát tôi lại tới." Tần Mục vừa rồi hỏi câu này chính là bảo Quý Chí Cương rời khỏi, đây cũng là thái độ của Tần Mục, làm cho Quý Thu hiểu bản công sự thì không nên cho Quý Chí Cương biết rõ, cũng đúng, Quý Chí Cương sau khi phát đạn trong buôn bán cũng không có Quý Thu nhúng chạm. Thái độ này khiến Quý Thu dùng mình, biết rõ Tần Mục sắp nói chuyện trọng yếu. Đợi đến lúc Quý Chí Cương rời đi, ánh mắt Tần Mục sáng ngời nhìn qua Quý Thu, cười nói: "Quý bí thư, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy." Những lời này làm ra vẻ, cũng bài hương vị quan trên, Quý Thu có chút xấu hổ động động bờ ngông, nhưng vẫn nói: "Mấy năm qua tốc độ cải cách thật nhanh, nếu không phải đi nhìn một chút thì tôi cũng không biết mình đã không theo kịp bước tiến thời đại đấy, người già nhưng trí chưa già." Những lời này phi thường vi diệu. Một phương diện nói bản thân mình tuy lớn tuổi, nhưng mà tư tưởng vẫn muốn đi theo thời đại mới, thứ hai tỏ vẻ mình còn đảm nhiệm công tác được, hoàn toàn có thể tỏa sáng sự nghiệp lần thứ hai. Lại gặp may tìm được Tần Mục. Hắn muốn làm quan không chút che giấu, mang trách nhiệm đặt lên người mình, cũng tỏ ý dựa sát vào Tần Mục. Tần Mục cười rộ lên, nói ra: "Tinh thần của các đồng chí thế hệ trước đúng là khiến người trẻ tuổi như tôi phải noi theo, nếu đặt tôi ở cương vị của ngài, cũng không dám nói như vậy đâu." Quý Thu cười nói: "Tần khoa trưởng nói chỗ nào? Người trẻ tuổi có can đảm thăm dò, dũng cảm tiến tới, không tuân thủ phong cách sống bằng tiền dành dụm, đây là cuộc đời tôi ngộ ra." Hai người nâng nhau lên một chút, Tần Mục liền chuyển câu chuyện, hỏi: "Quý bí thư, thời điểm ở Tây Túc nghe nói bên kia đang xảy ra chuyện đặc biệt đúng không?" "Đây là sơ sẩy của địa phương, thường ủy phải quan tâm tới dân, không thể ngồi mãi trong phòng làm việc, không xứng có xe, phải dùng cái đùi của mình đi quan sát dân tình." Chương 774, Quý Thu tới thăm, 2. Quý Thu không rõ ý của Tần Mục nói, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói ra: "Tây Túc thực tế có khó khăn, tỉnh ủy cũng đang cân nhắc." Tần Mục gật gật đầu, trầm ngâm một lát nói ra: "Nếu như ngài có chuyện gì đặc biệt có thể phải báo cho tôi một tiếng, tôi có người em vợ thích lái xe, cũng yêu xe, không biết có đi theo quý bí thư được không?" Hắn nói những lời này rất mờ mịt, không phải người trong quan trường thì chắc không nghe ra hương vị trong đó. Trong lòng Quý Thu khẽ động, hai tay đặt lên gối phát run. Tần Mục bảo hắn tới kinh thành, còn nói cho hắn lái xe, đây là ý gì? Bằng năng lực của Tần Mục thì em vợ của hắn cần phải đi làm lái xe sao? Em vợ đi làm lái xe có bối cảnh lớn, Quý Thu tại Tây Túc dù có địa vị thế nhưng mà tuyệt đối không đủ trình độ này. Cho nên Quý Thu biết rõ sự thật quả nhiên như hắn suy nghĩ, người sau lưng Tần Mục chuẩn bị có động tác, chuẩn bị cho Quý Thu trọng trách. Vốn Tần Mục có ý định phóng Hàn Tề Đằng bên người, nhưng lúc Quý Chí Cương gọi điện thoại tới thì hắn cải biến chủ ý. Hàn Tề Đằng đứa nhỏ này trời sinh gan lớn, nhưng mà tâm kế quá nhỏ, chuyện lục đục trong khoa không thích hợp với hắn, ngược lại không bằng thả bên cạnh mình. Dù sao Hàn Tề Đằng không muốn tiến vào thể chế quân đội, hắn không thích bị gò bó, không cần cả ngày nhìn sắc mặt Hàn Đại An, chỉ sợ tiểu tử này hưng phấn không cần phải nói. Tần Mục tiết lộ ý của mình cho Quý Thu,